Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363. Yêu tộc trong lòng cao thủ vừa bay lên cái ý niệm này liền cho bóp tát. Căn bản không đủ khiến bọn họ tin tưởng. Cái kia hai cái thiên kiêu trong lúc đó không thể cách biệt nhiều như vậy. Không thể một 43 tầng không có đi tới. Một cái khác lên 45 tầng. Nhìn dáng dấp không biết tầng nào mới kết thúc. Không phải là như vậy. Làm sao có thể giải thích bọn hắn bây giờ thấy tình huống. Chờ đi. Nếu như 46, 47 tầng đều là đơn độc sáng lên. Như vậy trước cái kia chính là bị đá ra ngoài. Trong nháy mắt hết thảy người vây xem đều khẩn. Trương lên. Rốt cuộc là ai bị đá ra đi tới. Ngao Đăng vẫn là Lexus Đoan. Bưng. Không thể nào là hai người bọn họ chứ. Hai người bọn họ đều là không nổi thiên kiêu. Hơn nữa, hai người đều là các tộc bên trong lợi hại nhất cao thủ thanh niên. Hai người bọn họ bất kể là thực lực tiềm lực đều không kém nhiều. Không thể một mạnh hơn nhiều một cái khác. Ngoặc kép, căng thẳng, bầu không khí đột nhiên liền thay đổi. Hết thảy vây xem yêu tộc mỗi một hai mắt quăng cũng khác nhau lên. Long tộc cùng bằng trong tộc, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mơ hồ áp lực kéo tới. Tới gần long tộc bằng tộc yêu tộc cũng không dám thở mạnh. Rất nhanh, luyện yêu tháp chu vi yên tĩnh lại. Không có một yêu tộc cao thủ lại mở miệng. Dồn dập nhìn chằm chằm luyện yêu tháp trên. Mong mỏi cái gì? Một ngày, rất nhanh lại qua rồi. Luyện yêu tháp trên 40 tầng lên phía trên vẫn không có gì thay đổi. Vèo tương đương lúc này. Lại có đi khắp chém yêu nơi yêu thú cùng loài người xông lại đây. Nhìn dáng dấp, lại là một nhóm bị đuổi giết cùng người đuổi giết nghĩ đến luyện yêu tháp bên trong trốn một trận. Nhìn lướt qua vắng lặng luyện yêu tháp chu vi. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng luyện yêu tháp bên trong đi đến. Tình cảnh này hiện ra vô cùng quỷ dị. Mới vừa rồi còn gọi đánh tiếng kêu giết một đám người. Vào thời khắc này tất cả đều thành con chuột như thế. Theo chỗ tầm thường hướng về bốn phía tán loạn. Không sai tương đương ngoại trừ bị buộc lên tuyệt lộ không thể không tiến vào luyện yêu tháp ở ngoài. Những yêu thú khác đều là khắp nơi tán loạn. Mà những này bị bức ép tiến vào luyện yêu tháp yêu thú. Cũng là hết sức không tình nguyện. Nếu là còn có một con đường khác. Ai sẽ lựa chọn cái này? Hai ngày thời gian lại qua rồi. Ngay ở một đám cao thủ chờ thiếu kiên nhẫn thời điểm. Luyện yêu tháp đột nhiên có biến hóa. Bá tương đương thứ 46 tầng sáng. Sau đó, 45 tầng tắt. Hả? Nói như vậy, trước ở 45 tầng vị kia, chỉ có hắn một, có phải hay không là một vị lão quái đăng tháp? Hết thảy hóa thần lẫn nhau nhìn sang. Đều ở. Nhiều năm trước, bọn họ đều đăng quá tháp. Đối với thực lực mình có nhất định hiểu rõ. Lại đăng tháp cũng vô dụng. Cái kia 46 tầng rốt cuộc là ai? Ồ tương đương 43 tầng lại sáng. Ngoặc kép, trong hư không? Lý Mục nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Lần trước đăng tháp, bởi vì Từ Phương có chuyện không thể không lui ra ngoài. Đối với 82 tầng lên phía trên là như thế nào tình huống? Có nhiều độ khó, hết sức tò mò, càng tò mò chính là, mặt trên công pháp chẳng lẽ còn có lợi hại hơn? Công pháp ta ngược lại thật ra không thiếu. Nếu như mặt trên có thể có cấm chế loại hình thư tịch là tốt rồi. Nhìn lướt qua chu vi, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lý Mục bóng người lóe lên một bước bước ra. Bóng người xuất hiện tại luyện yêu tháp bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Không khí chung quanh càng ngày càng nghiêm nghị. 48 tầng, xếp hạng đệ nhất danh đã leo lên 48 tầng. Xếp hạng đệ nhị vẫn là 43 tầng. Vèo tương đương một bóng người xuất hiện tại luyện yêu tháp ở ngoài. Cái khác cao thủ dồn dập quay đầu lại. Lang nhân, cũng không phải người sói này có cái gì đặc biệt. Bị đá ra rồi hả? Lang nhân cao thủ hỏi. 35 tầng thời điểm bị đá ra. Tìm nửa ngày mới vừa về. Trở về lang nhân vô cùng ủy khuất nói. Còn kém một điểm, hắn là có thể leo lên tầng 36. Hơn 30 tầng đối với chúng ta tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Giải lao đi thôi. Cầm đầu lang nhân lắc đầu một cái thở dài nói. Theo bị đá ra lang nhân trở về. Càng ngày càng quá bị đá ra yêu thú một lần nữa trở lại luyện yêu tháp chu vi. Nhìn chằm chằm trên cao nhất 48 tầng ánh đèn. Vẻ mặt khác biệt. Chỉ có đăng quá tháp bọn họ mới biết bên trong khủng bố cỡ nào. Tiến công con rối, yêu thú huyễn ảnh, còn có các loại áp lực. Không chỉ có thực lực, can đảm tâm tính đều ở thử thách ở trong. Bị đá ra một ít quan hệ tốt hơn yêu thú đứng chung một chỗ giao lưu lên. Ta ở 34 tầng gặp phải là một cái biển lửa. Biển lửa trên hai tòa cầu. Một con đường sống, một cái tử lộ. Kết quả vận may không được. Lựa chọn tử lộ, người cho rằng đây là thử thách vận khí. Thật là ngốc, trên cầu khẳng định có đặc thù. Ta gặp phải một ngọn núi, chính là leo núi, nửa đường, không tên đã bị đá ra rồi. Đến bây giờ cũng nghĩ không thông, ta nơi nào sai rồi. Ngoặc kép, bởi vì thực lực không ăn thua bị đá ra khỏi cục cũng không cái gì có thể nói. Bị các loại kỳ quái thử thách đá ra thú nhân cùng yêu thú. Mỗi cái vẻ mặt khó coi, không nghĩ ra nguyên do, không hiểu mình rốt cuộc sai ở đâu rồi hả? So với bởi vì thực lực bị đá ra, mỗi cái đều nhắm mắt lĩnh hội luyện yêu tháp bên trong thu hoạch. Từng cuộc một sinh tử đối chiến, cứ việc bị đá ra, nhưng đối với tự thân khuyết điểm đã có mới ý thức. Cái gì vận may không tốt? Này quần kẻ ngu si rõ ràng là thông minh không tốt. Mấy cái leo lên càng cao hơn một tầng yêu thú. Liếc mắt một cái còn đang cằn nhằn một đám người thất bại. Trong lòng đắc ý, ở hơn 20 tầng đã bị đá ra rồi. Còn có mặt mũi thảo luận. Nếu như không phải 40 tầng thực lực đột nhiên bị ép chí thánh cấp. Trong lúc nhất thời không có thích ứng được. Lão tử hiện tại cũng không biết 40 mấy tầng. Nhìn lại một chút luyện yêu tháp trên. Nhìn thấy 49 tầng sáng ánh sáng. Đố kỵ tương đương ước ao. Thực lực không sai. Vận may cũng thật tốt. 44 tầng sáng. Ô tương đương 43 tầng lại sáng. Mặt sau lại có thiên kiêu cùng lên đến rồi. Tiếp theo một đám cao thủ. Phát hiện. 44 tầng đi xuống. Mỗi cái tầng trệt cơ hồ toàn bộ sáng. Chỉ có cái kia 49 tầng lẻ loi sáng. Lẽ nào bọn họ những ngày qua kiêu bên trong. Thật sự có một xa xa vượt qua những tộc khác bên trong thiên tài sao? Không biết là long tộc vẫn là bằng tộc. Ngược lại ta đối với chúng ta trong tộc thiên tài không ôm bất cứ hy vọng nào. Một người trong đó, yêu thú hóa thần lắc đầu một cái. Cái kia leo lên 49 tầng thiên tài. Mới thật sự là thiên kiêu. Thật lợi hại, đem những cái khác thiên tài xa xa bỏ lại đằng sau. Không vội, nhìn lại một chút. Nếu như hắn có thể leo lên chừng 50 tầng, là có thể tiến vào trên bia đá trước 1000 xếp hạng. Đến thời điểm, chúng ta liền biết hắn là ai rồi. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh. 50 tầng sáng lên chớp mắt, hết thảy nhấc theo tâm hóa thần cao thủ. Ở thở ra một hơi sau, lần thứ hai đem tâm nâng lên. Đặc biệt là bằng tộc cùng long tộc, cơ hồ đem tim nhảy tới cổ rồi trên. Vèo tương đương mấy bóng người xuất hiện tại bia đá mặt sau. Từ trên xuống dưới tinh tế quét mắt. Không có. Mặt trên không có tên của hắn. Đều 50 tầng. Vẫn không có tiến vào 1000 tên sao. Đừng quên lần trước xuất hiện cái Lý Mục. Chèn rơi mất một vị trí. Huống chi. Lúc trước tiếng sấm bọn họ cũng tới bảng. Chèn rơi mất vài tên đây. Đang nhìn xem đi. Chỉ có chờ hắn leo lên càng tầng lớp cao rồi. Một đám cao thủ thở dài, nhấc theo tâm, lại không dám rơi xuống đất, bằng tộc cùng long tộc cao thủ, lẫn nhau quét một chút, trong ánh mắt xem như là tia lửa, mau nhìn, 46 tầng sáng, có thú nhân hô, lúc này, 46 tầng sáng thì thế nào? Cùng 50 tầng cách biệt nhiều lắm, người này 46 tầng có thể không leo lên 50 tầng còn chưa biết, coi như đuổi kịp. Nhân gia đều sớm không biết leo lên tầng nào. Ô tương đương 46 tầng lại diệt. 47 tầng sáng. Mấy cái yêu thú hóa thần dương mắt nhìn một chút. Thả xuống mí mắt. Chỉ trong chốc lát thời điểm. Tiếng kinh hô lên. Mấy cái hóa thần cao thủ nhìn lướt qua 50 tầng. 50 tầng vẫn sáng, liền không còn quan tâm cái khác. Bây giờ đối với bọn họ tới nói, chỉ có cái kia leo lên 50 tầng thiên kiêu là ai mới có thể nhấc lên hứng thú của bọn họ. Cái khác một mực mặc kệ, nhanh như vậy liền 48 tầng. Mặt sau cái tên này thật là lợi hại. Không, đã 49 tầng. Lập tức liền muốn đuổi tới phía trước cái kia. Tiếng kinh hô lại nổi lên. Mấy cái hóa thần cao thủ không nhịn được thần thức nhúc nhích một chút. Tiếp theo mở mắt ra. Ta đã nói rồi. Ngao Đăng cùng Lexus Đoan. Bưng hai cái thiên kiêu. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Hai cái thiên kiêu. Một trước một sau. Vậy thì đúng rồi. 49 tầng dập tắt. Đuổi tới rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.